Chương 1859, Huyễn Du lâu dạ 2. Thu hồi ánh mắt, Huyễn Du tiếp tục chọn lựa những cái kia tiểu trang sức, sau đó tuyển một cái đan tương đối phức tạp vật trang sức. Trả tiền về sau, Huyễn Du liền nhìn bên cạnh Thanh Ly nói ra, chúng ta cần phải đi. Tốt. Thanh Ly lấy lại tinh thần, đem chính mình muốn mua đồ trả tiền về sau, cầm đồ vật cùng Huyễn Du cùng rời đi. Trong đám người, Mặt Lưu gặp hai người bọn họ muốn rời khỏi, nhìn bên cạnh Tiêu Nhu nói ra, Nhu Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Tiêu Nhu nghe vậy, Nhu Thuận gật gật đầu, không có cái gì nhiều lời, chỉ là cái kia lửa giận trong lòng đã đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng thật không có chết thực còn sống nữ nhân này mệnh làm sao lớn như vậy, lúc trước rõ ràng liền không có khí tức, vì sao sẽ còn sống khỏe mạnh Huyễn Du sau khi chết, nàng cho rằng Mạt Lưu sẽ lấy nàng, để cho nàng làm minh giới vương hậu, không nghĩ tới Mạt Lưu chưa bao giờ đề cập qua việc này. Hơn nữa cùng nàng cu nở dê xa lánh rất nhiều. Nếu như nói trước kia nàng có thể cảm giác được Mạt Lưu là thích nàng, như vậy nàng hiện tại cảm giác được chính là Mạt Lưu xem nàng như là muội muội một dạng tại đối đãi. Loại cảm giác này để cho nàng phi thường không cam tâm, mà cái này trước mắt, lại từ ma giới truyền đến tin tức, nói Huyễn Du còn sống tin tức. Nàng đến bây giờ đều nhớ Mạt Lưu nghe được cái này tin tức thời điểm cao hứng biết bao nhiêu. Từ Huyễn Du chết rồi về sau liền không có cười qua hắn ngày đó một mực cười, sau đó an bài minh giới sự tình. Ngày thứ hai liền không kịp chờ đợi lên đường đến ma giới. Nếu không phải nàng nói nàng nghĩ đến xem, Mạt Lưu tất nhiên không sẽ mang nàng đến. Nàng sẽ nhớ đến ma giới, bất quá đều chỉ là vì chứng thực tin tức thật giả. Mà bây giờ, nàng xác nhận. Huyễn Du không chết, sống khỏe mạnh. Mạt Lưu tốc độ cực nhanh chạy tới Huyễn Du cùng Thanh Ly trước mặt, ngăn cản hai người đường đi. Bốn mắt tương đối, Huyễn Du chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, Minh Vương tại ma giới. Tại sao không để cho ma giới quân vương biết do không chờ Mạt Lưu nói chuyện? Huyễn Du tiếp tục nói, nếu như bị những ẩn tộc đó người gặp được, bọn họ có thể sẽ suy nghĩ nhiều. Du Nhi hô lên hai chữ này, Mạt Lưu chỉ dơ cao hứng trong lòng tràn đầy tràn ra ngoài. Còn sống, hắn Du Nhi còn sống. Thanh Ly, chúng ta đi thôi. Lâu dạ người kia mặc dù bình thường kiên nhẫn vô cùng tốt, bất quá để cho hắn tại trên đường cái chờ nàng cùng Thanh Ly mua đồ. Hắn kiên nhẫn nhưng không có tốt như vậy. Du Nhi. Gặp Huyễn Du muốn đi, Mạt Lưu bắt được Huyễn Du cổ tay, cùng ta trở về được không lần này, hắn nhất định sẽ không lại tổn thương nàng, cũng sẽ không lại phụ lòng nàng. Hắn sẽ hảo hảo đền bù tổn thất nàng, biết dùng quãng đời còn lại tất cả thời gian đến bồi cùng nàng. Chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh hắn, mặc kệ cái gì hắn đều nguyện ý đi làm. Mạt Lưu. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu. Mang trên mặt đạm nhiên nụ cười, rất bình tĩnh. Cùng nhìn bằng hữu, nhìn cựu nhân biểu lộ cũng không giống nhau. Làm ta ly khai minh giới một khắc này, ta liền cùng các ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta tại ma giới sinh hoạt rất tốt, kéo dài mấy vạn năm sự tình rốt cục giải quyết. Ta không muốn cùng các ngươi lại có bất kỳ liên lụy. Cu nở dê hy vọng các ngươi đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Du Nhi, ngươi nghe ta nói. Mạt Lưu nắm lấy Huyễn Du tay không buông phản gấp. Sợ hãi Huyễn Du không chút do dự rời đi. Ta không có cưới Nhu Nhi, ta cũng sẽ không cưới nàng. Ta yêu ngươi, ta vẫn luôn là yêu ngươi. Mạt Lưu một đôi mắt nhìn chăm chú vào Huyễn Du. Cái kia trong mắt, chỉ có Huyễn Du một người. Hắn yêu nàng, chỉ là phát hiện quá muộn, thật sâu làm thương tổn nàng, không chỉ một lần, là hai lần.